Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Tẩn Thuật, Lỗ Trường Phong và Phương Thiếu Ninh ba người rời khỏi phòng hồ sơ, đã gần 6 giờ giữa chiều. Thời gian này vốn là thời gian điều trị đã hẹn của bác sĩ chủ trị buổi sáng, nhưng bệnh nhân chuyển sang nguy kịch trong khoa quá nhiều, việc điều trị chỉ có thể tạm thời hủy bỏ. Ba người lên lầu. Cửa phòng bệnh khoa ngoại chấn thương chỉnh hình vốn là nơi tập hợp của mấy người giờ đã trống không. Lỗ Trường Phong lên đó đi một vòng, mới phát hiện ba người còn lại đều tập trung ở phòng bệnh của Lữ Minh Thành. Khi gã bước vào, Trịnh Vân Vân đang cầm điện thoại không biết nói gì. Vẻ mặt của ba người trông có chút do dự. Thấy Lỗ Trường Phong lên, cô ấy vội vàng đưa điện thoại ra. Anh Lỗ, anh xem. Xem gì? Lỗ Trường Phong khó hiểu, tiến lại xem. Trên điện thoại của Trịnh Vân Vân lại là tin nhắn do Lưu Mai Tâm gửi đến. Mai Tâm nói cô ấy bây giờ đang ở khoa ung bướu. Cô nàng có chút do dự nói, cậu ấy sáng hôm qua khôi phục thần trí muốn đến tìm chúng ta, nhưng đến phòng bệnh khoa ngoại tổng quát của anh và anh Scout không thấy ai, nên đã đến khoa ung bướu tìm anh Lữ, anh Từ. Mấy người đều mang đồng hồ tác chiến của tổ chức vào đây. Sau khi trải qua đêm đầu tiên, mọi người đều ý thức được việc trao đổi thông tin quy tắc kịp thời quan trọng đến mức nào. Nếu không, Lưu Mai Tâm cũng sẽ không vì không biết quy tắc. Sau 11 giờ rưỡi không được ra ngoài, mà nhìn thấy những đôi mắt nọ rồi bị dọa sợ. Vốn dĩ đội của tổ chức sau khi tiến vào không gian vô định sẽ tự động mở kênh nội bộ của đội, chính là để cung cấp cơ hội trao đổi quy tắc cho các đội viên. Nhưng lần này tình huống đặc biệt, trong đội có một sát thần Dương Bồi. Mọi người không dám nói chuyện trong kênh nội bộ của đội, lại bỏ trống phương thức liên lạc này. Sáng ngày thứ hai khi Bạch Tẩn Thuật thức dậy, nhìn thấy một đám người tụ tập ở cửa phòng bệnh khoa ngoại chấn thương chỉnh hình. Chính là bọn họ đang tụ lại thêm bạn bè trên phần mềm xã hội. Phương pháp này vẫn là do Trịnh Vân Vân đề xuất. Điện thoại là tự động xuất hiện sau khi tiến vào không gian chưa biết. Chắc là thế giới quan vì để bổ sung thân phận bệnh nhân của bọn họ mà phân phát vật dụng sinh hoạt thường dùng. Chỉ là danh bạ điện thoại và bạn bè trong phần mềm xã hội đều trống trơn, không cung cấp thân hữu và quan hệ giao thiệp đằng sau thân phận bệnh nhân của bọn họ, rõ ràng chỉ là một đạo cụ. Lưu Mai Tâm ở thế giới hiện thực là một sinh viên năm 2 chưa tốt nghiệp, đương nhiên là thích chơi, vừa nhận được điện thoại đã kết bạn WeChat với Trịnh Vân Vân, một trong hai cô gái duy nhất trong đội thăm dò. Sau khi qua đêm qua, Trịnh Vân Vân và mấy người khác trao đổi xong phát hiện không có phương thức liên lạc quả thật không tiện, nhưng lại không thể dùng liên lạc tạm thời trong đội của tổ chức có Dương Bồi ở đó, nên cô ấy dứt khoát học theo cách của Lưu Mai Tâm, cũng đề nghị mọi người dùng điện thoại trong nhiệm vụ tải WeChat kết bạn. Như vậy sau này nếu phát hiện quy tắc tương tự như sau 11 giờ rưỡi không được ra ngoài, thì có thể thông báo cho nhau, tránh xảy ra bi kịch lần nữa. Phương pháp này không có vấn đề gì. Ba người còn lại đương nhiên đồng ý, Bạch Tẩn Thuật dậy muộn không kết bạn, nhưng năm người còn lại đều kết bạn WeChat với nhau. Việc Lưu Mai Tâm gửi tin nhắn cho Trịnh Vân Vân cũng không có gì kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Tâm nói khi cô ấy tiến vào khoa ung bướu hình như đã kích hoạt quy tắc chưa biết nào đó, tiến vào một không gian kỳ lạ. Trịnh Vân Vân nhíu mày, trên mặt có chút kích động, lại có chút nghi ngờ. Cậu ấy bắt đầu muốn ra ngoài. Nhưng không tìm thấy đường ra, lại muốn gửi tin nhắn cho tôi, nhưng điện thoại luôn hiển thị không có tín hiệu. Mai Tâm gan nhỏ không dám một mình đi thám hiểm, luôn co rúm trong góc cố gắng đợi chúng ta vào tìm cô nàng. Kết quả đợi cả ngày lẫn đêm chúng ta cũng không tiến vào không gian đó. Cậu ấy trong lúc hoảng loạn chạy loạn khắp nơi, muốn tìm đường ra, lại vô tình để điện thoại có một vạch sóng, lúc này mới liên lạc được với chúng ta bên ngoài không gian kỳ lạ. Anh Lỗ, giọng điệu của Trịnh Vân Vân do dự. Anh nói cô ấy thật sự tìm được quy tắc chưa biết mà tiến vào sao? Cô ấy vừa kích động vì Lưu Mai Tâm không chết, lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng thông tin Lưu Mai Tâm gửi đến trông lại rất hợp lý, không có gì sai sót. Lỗ Trường Phong, có khả năng không lớn. Gã nhạy bén cảm thấy có gì đó không đúng. Lưu Mai Tâm có phải là thành viên duy nhất vi phạm quy tắc bị kích phát bệnh tật tương ứng không? Trần Phi cũng vi phạm quy tắc và ban ngày cũng bị bác sĩ Phương xé ra vết thương phù hợp với khoa ngoại tổng quát. Nhìn vết thương của Trần Phi là biết, cho dù bây giờ người trong cái xác đó đã đổi thành bác sĩ Phương, cũng không ảnh hưởng đến việc vết thương tiếp tục trở nặng. Sao có thể vết thương của Trần Phi qua một ngày hai đêm vẫn chưa lành, nhưng Liêu Mai Tâm lại qua một đêm đã tự mình hồi phục bình thường. Hơn nữa vòng tay của Liêu Mai Tâm rất có khả năng đã bị cướp đi. Sau khi mất vòng tay, cô ấy thật sự có thể sống sót an toàn một ngày một đêm trong không gian kỳ lạ đầy quy tắc chưa biết, và trong lúc hoảng loạn chạy loạn khắp nơi đến khi điện thoại có một vạch sóng sao. Nhưng đây là điện thoại của cô ấy mà, Lữ Minh Thành mở miệng, chẳng lẽ là người khác gửi sao? Anh ta trông rất phấn khích vì phát hiện ra quy tắc ẩn giấu mới. Hơn nữa có ví dụ Trần Phi bị thương nặng như vậy, qua một đêm vẫn không sao, chẳng phải chứng tỏ việc Liêu Mai Tâm qua một đêm khôi phục lý trí là rất bình thường sao? Cũng đúng, Trịnh Vân Vân bị anh ta thuyết phục, vết thương của Mai Tâm dù sao cũng nhẹ hơn vết thương của Trần Phi nhiều. Lỗ Trường Phong, không phải, không thể nghĩ như vậy được, gã phải nói với ba người này thế nào đây? Trần Phi thật ra không còn là Trần Phi nữa rồi. Hơn nữa vết thương của Trần Phi căn bản chưa lành. Nguyên nhân bây giờ Phương Thiếu Ninh nhỏ mọn đó không vừa mắt gã là vì bây giờ mỗi tối gã đều phải lặp lại chuyện đã làm ở nhà ăn bệnh viện ngày hôm đó. Gã vừa nhìn thấy người khác bị thương là cổ họng khó chịu. Tay cũng không khống chế được run rẩy. Trước mắt một mảnh ánh sáng trắng. Cả người đều đứng không vững. Căn bản khống chế không được lực tay. Nếu không phải chỉ có cách này mới có thể giữ được mạng cho cái xác của Trần Phi, người như Phương Thiếu Ninh chắc chắn sẽ cách xa gã tám thước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gã lại không thể cứ vậy mà nói ra tin tức cái xác của Trần Phi là bác sĩ Phương được. Một là đây là quy tắc do Scout phát hiện, là Scout phát hiện rồi nói cho gã biết. Scout không nói tin tức này cho người khác thì chứng tỏ cậu không muốn thông tin được chia sẻ toàn đội. Vậy thì Lỗ Trường Phong với tư cách là người chia sẻ thông tin chứ không phải người phát hiện thông tin này, đương nhiên không có tư cách nói manh mối quan trọng như vậy cho người khác. Hai là một khi bọn họ nói ra quy tắc này, ba người còn lại lỡ tính ra được quy tắc chính xác. Bọn họ không giống mình là phe của Scout, chưa chắc đã nhịn được không điền quy tắc vào chương trình của tổ chức. Như vậy thì một khi quy tắc thành lập, trong đội thông báo quy tắc mới, Dương Bồi cũng sẽ nhìn thấy quy tắc này. Ưu thế của bọn họ trước mặt Dương Bồi sẽ hoàn toàn không còn. Có khả năng là tin nhắn người khác gửi không? Lỗ Trường Phong trầm ngâm một giây, quyết định từ bên cạnh bóng gió thăm dò một chút. Có khả năng là điện thoại của Liêu Mai Tâm bị người khác nhặt được, sau đó đây là tin nhắn người khác gửi ra để mê hoặc chúng ta không? Nhưng mà anh Lỗ, sao có thể chứ? Trịnh Vân Vân vẻ mặt mờ mịt, nội dung tin nhắn của Mai Tâm có nhắc đến những thứ liên quan đến tổ chức mà. Người ngoài chúng ta trong không gian chưa biết này không ai biết sự tồn tại của tổ chức. Sao, kẻ đó, biết được những thông tin này? Lỗ Trường Phong, nhưng gã phải tìm một lý do để Trịnh Vân Vân bọn họ đừng đi khoa ung bướu chứ. Tối nay là lễ Vu Lan, còn là ngày đầu thất của bệnh nhân chẩn đoán nhầm đó. Bệnh viện sẽ phát rất nhiều giấy báo tình trạng nguy kịch, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người. Khoa ung bướu là khoa đã từng là nguyên mẫu quy tắc chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trong tình huống này, nói không ngoa thì, ba người không rõ quy tắc gì này đi khoa ung bướu là đi chịu chết. Scout sẽ không nói cho những người này quy tắc mình phát hiện, nhưng cũng không keo kiệt để bọn họ rời đi an toàn trong tình trạng không biết gì. Tối qua Phương Thiếu Ninh ngủ một đêm trên giường bệnh có lò xo phủ ở phòng bệnh của Lỗ Trường Phong cũng không sao. Vậy thì chứng tỏ bệnh nhân buổi tối không nhất định phải về phòng bệnh của mình. Gã đến đây chủ yếu là để khuyên Lữ Minh Thành và Từ Trạch cũng đến chỗ gã ngủ tạm một đêm, tránh khỏi ngày đặc biệt ngày mai này. Ai ngờ lại xảy ra chuyện của Liêu Mai Tâm, có khả năng là Dương Bồi gửi không? Lỗ Trường Phong vắt óc cố gắng khuyên bọn họ đừng đi. Dương Bồi là để dẫn dụ mọi người đến khoa ung bướu tối nay. Anh Lỗ, Từ Trạch trông có chút khó hiểu, chẳng lẽ vì sợ Dương Bồi, chúng ta có thể mặc kệ Liêu Mai Tâm có khả năng lâm vào nguy hiểm sao? Nói thế nào thì cộng thêm anh, cộng thêm chúng tôi, còn có anh Scout và Trần Phi đó, năm người chúng ta chắc chắn có thể đánh thắng một mình Dương Bồi mà. Điểm tích lũy của hắn đều bị xóa sạch hôm qua rồi, không mua được đạo cụ gì đâu. Lỗ Trường Phong lần này thật sự không còn gì để nói. Lượng thông tin giữa bọn họ không ngang nhau, tin nhắn của Liêu Mai Tâm trông lại không có manh mối gì. Gã không thể khuyên ba người này tối nay đừng đến khoa ung bướu tự tìm đường chết. Anh Lỗ, tôi biết anh có lo lắng, sau 11 giờ tối không được ra ngoài là quy định trong bệnh viện. Từ Trạch này nói chuyện có phần quá đáng, có chút ý vị trói buộc đạo đức, Lữ Minh Thành lên tiếng hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hay là chúng tôi ba người đi là được rồi. Đi đâu? Ngay khi Lỗ Trường Phong há miệng nhưng không biết nói rõ thế nào, ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Anh Scout, gã vừa quay đầu lại, cảm thấy cứu tinh đến rồi. Rõ ràng bình thường thấy anh Scout lừa người hết bài này đến bài khác, nói gì đối phương cũng tin, sao đến chỗ gã nói gì đối phương cũng phản bác vậy. Đi đâu vậy? Bạch Tấn Thuật còn chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy mấy người bên trong hình như đang nói muốn đi đâu đó. Trịnh Vân Vân thấy Scout và Trần Phi đến, lại kể lại đoạn vừa rồi một lần nữa. Lưu Mai Tâm, sau đó cô ấy thấy Scout nhướng mày. Tôi xem tin nhắn cô ta gửi cho cô được chứ? Trịnh Vân Vân đưa điện thoại cho cậu, Bạch Tấn Thuật lật lên xem, ngoài những nội dung Trịnh Vân Vân nói ra, trên đó còn có một số nội dung trò chuyện sau khi hai người kết bạn WeChat. Phần trên cùng hai người đang thảo luận về Dương Bùi và Trần Phi. Lưu Mai Tâm rất phẫn nộ nói Trần Phi không phải người tốt, hắn ta muốn đổi vòng tay với cô ấy, chính là muốn để cô ấy chết. Bạch Tấn Thuật nhìn thời gian, đây là tin nhắn được gửi không lâu sau khi tiến vào không gian chưa biết, sau khi Trần Phi thật sự bị chém ngang lưng. Hai người chắc là kết bạn WeChat sau khi đến phòng bệnh. Lưu Mai Tâm trông còn trẻ, ước chừng tuổi tâm lý cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Khi trò chuyện còn gửi không ít biểu tượng cảm xúc mèo ragdoll phồng má tức giận. Lật xuống xem tiếp, hơn 10 giờ tối, Lưu Mai Tâm rất căng thẳng hỏi Trịnh Vân Vân, tại sao y tá vẫn chưa đến gõ cửa phòng cô? Trịnh Vân Vân an ủi cô ấy nói mình cũng không nghe thấy, có lẽ là chưa đến lượt bọn họ kiểm tra. Lưu Mai Tâm thở phào nhẹ nhõm, chia sẻ với Trịnh Vân Vân mấy trò chơi tìm được trên mạng có thể giết thời gian. Sau đó là hơn 12 giờ. Lưu Mai Tâm gửi tin nhắn nói cô ấy buồn ngủ quá, điện thoại cũng sắp hết pin, nếu y tá không đến nữa thì cô ấy sắp ngủ mất rồi. Trịnh Vân Vân hỏi có muốn đến phòng bệnh của bản thân không? Lưu Mai Tâm nói không cần, điện thoại cô ấy vẫn còn chút pin, đi xem tiểu thuyết cho tỉnh táo. Cô phát hiện được mấy quyển rất thú vị trong thế giới mới này, có thể thức đêm xem, cùng nhau chụp màn hình gửi qua còn có dung lượng pin còn lại của điện thoại, 23. Tiếp theo là hơn 2 giờ, thời gian Trịnh Vân Vân bị tiếng gõ cửa của y tá đánh thức, lúc đầu cô ấy chắc là không dám rời khỏi y tá quá xa, nên vừa đi theo y tá vừa gọi điện thoại cho Lưu Mai Tâm. Lịch sử trò chuyện hiển thị cô đã gọi cho Lưu Mai Tâm mấy cuộc, đối phương đều không nghe máy, sau đó chắc là Trịnh Vân Vân quay trở lại, kéo Lưu Mai Tâm ra khỏi giường. Nội dung tiếp theo là những gì Trịnh Vân Vân gửi khi tìm Lưu Mai Tâm hôm qua, sau đó là sau 24 tiếng. Lưu Mai Tâm đột nhiên trả lời nội dung về việc lạc vào không gian kỳ lạ. Bạch Tấn Thuật xem xong nội dung bên trên, hiểu sơ qua giọng điệu nói chuyện của Lưu Mai Tâm, rồi xem đoạn này thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Lưu Mai Tâm là một sinh viên đại học trẻ tuổi, trông có vẻ sợ giao tiếp xã hội, hướng nội, là một cô gái nhát gan, trái ngược hoàn toàn với tính cách cô ấy thể hiện trong trò chuyện trực tuyến, cởi mở, hoạt bát. Là kiểu người điển hình sợ giao tiếp xã hội ngoài đời. Hướng ngoại, trên mạng, sau khi hiểu được tiền đề này rồi xem đoạn cô nàng gửi cho Trịnh Vân Vân, thì lộ ra vẻ căng thẳng thừa mà hoạt bát thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu đối phương thật sự ở trong không gian kỳ lạ một ngày một đêm mà không tìm thấy lối ra, chắc chắn sẽ cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Nhưng thói quen ngữ điệu của một người sẽ không thay đổi. Trong đoạn Lưu Mai Tâm gửi, tuy xuất hiện các trợ từ ngữ khí và dấu chấm câu quen thuộc thường xuất hiện trong lịch sử trò chuyện trước đó, nhưng xem kỹ sẽ phát hiện cách dùng từ đặt câu cú pháp của chúng khác nhau. Cách dùng trợ từ ngữ khí cũng rất kỳ lạ và cứng nhắc. Cô cảm thấy đây là Lưu Mai Tâm gửi sao? Bạch Tấn Thuật đại khái đã hiểu rõ. Cậu trả điện thoại cho Trịnh Vân Vân, hỏi một câu rất kỳ lạ. Cô và Lưu Mai Tâm quen biết nhau lâu không? Không quen à? Trịnh Vân Vân có chút do dự. Chúng tôi mới quen nhau hôm kia thôi mà, tôi chỉ cảm thấy bỏ mặc cô ấy không tốt, dù sao cũng là một mạng người, chẳng lẽ không quen thì tôi có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết sao? Nói thật, cô quả thật có chút nghi ngờ nội dung trong tin nhắn này, nhưng lời của Lữ Minh Thành quả thật đã thuyết phục cô ấy, không có lý do gì vết thương của Trần Phi lành được, mà của Lưu Mai Tâm lại không? Ồ, không quen à, trách không được, chàng trai tóc dài đã có được đáp án mình muốn. Hứng thú thiếu hụt thu hồi tầm mắt. Người bình thường quả thật không có khái niệm phân tích ngữ điệu nắm bắt cách dùng ngữ pháp để phán đoán có phải là một người hay không như cậu. Trịnh Vân Vân không nhìn ra cũng có thể thông cảm. Hơn nữa đối phương cố ý bắt chước cách nói chuyện của Lưu Mai Tâm, trong tình huống không biết đối phương có khả năng không phải là người thật, quả thật khó nhìn ra. Hơn nữa thứ này rõ ràng là muốn dẫn dụ bọn họ qua đó, kết hợp với việc qua 12 giờ đêm là rằm tháng 7, khó mà không khiến người ta cảm thấy khoa ung bướu sẽ xảy ra chuyện gì đó. Anh cũng cảm thấy chúng ta không nên đi sao? Từ Trạch tới Lỗ Trường Phong và Scout hai người đều có thái độ này, không khỏi cũng có chút không chắc chắn. Anh tuy hơi bốc đồng, nhưng sau đêm trước cũng biết năng lực quan sát của Scout vượt xa bọn họ. Nếu không phải Scout phát hiện ra quy tắc của bệnh nhân và hành lang, bọn họ cũng không sống được đến bây giờ. Không phải, trái ngược hoàn toàn, tôi đặc biệt muốn qua đó. Chàng trai tóc dài nhướng mày, cho dù các người không đi, tôi cũng nhất định phải đi. Chỉ là, các người biết tìm cô ấy thế nào không? Biết tìm được rồi thì làm sao ra không? Lời này vừa nói ra, ba người nhìn nhau. Lưu Mai Tâm chỉ nói mình lạc vào không gian kỳ lạ, nhưng cũng không nói cô vào bằng cách nào. Bản thân cô ấy còn không ra được nên mới cầu cứu bọn họ, càng đừng nói đến việc biết mình ra bằng cách nào. Hỏi thử đi, Bạch Tẫn Thuật ngồi trên ghế, nâng cằm lên rất tự nhiên phân phó Trịnh Vân Vân nói. Cô ta không phải muốn chúng ta đi cứu cổ sao? Cổ nhất định sẽ nói cho chúng ta biết làm sao vào không gian đó. Trịnh Vân Vân theo bản năng làm theo sự sắp xếp của cậu, rồi trả lời lại. Hai người các cậu cũng định đi sao? Bạch Tẫn Thuật lại truyền tầm mắt sang hai thành viên còn lại. Chúng tôi, đi, hai người gật đầu, tinh, ngay lúc này, điện thoại của Trịnh Vân Vân đột nhiên vang lên. Trả lời của Lưu Mai Tâm đã được gửi đến, cô ấy nói nơi này hình như chỉ có thể vào được vào giờ chẵn khoảng theo 6. Leo lên cầu thang khoa ung bướu, sẽ đột nhiên có thêm một bậc, lúc này ngẩng đầu lên, sẽ tiến vào không gian kỳ lạ này. Trịnh Vân Vân đọc từng chữ trên nội dung, hoảng sợ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ đã gần 7 giờ rồi, vậy thời gian còn lại có thể vào chỉ còn 12 giờ đêm, vậy tối nay gặp lại mọi người. Thanh tóc dài duỗi một cái vươn vai thật dài. Chúng ta về ngủ trước đây, cậu nhẹ nhàng rời đi. Lỗ Trường Phong cũng vội vàng theo sau. Đợi một chút, Scout. Phương Thiếu Ninh hiếm khi chủ động gọi Bạch Tẫn Thuật lại. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. 11 giờ rưỡi đêm, mấy người trong đội thám hiểm tụ tập ở lối cầu thang phòng cháy chữa cháy tầng 7. Tiếng bước chân kiểm tra phòng bệnh của y tá trực ban đi xa, Lữ Minh Thành mới dám mở miệng. Cái đó, tuy nói chúng ta định đi tìm Lưu Mai Tâm, nhưng cô ấy đã không nhớ mình đi tầng mấy rồi. Khoa ung bướu có 2 tầng, tầng 8 và tầng 9, chúng ta phân nhóm thế nào? Bọn họ tổng cộng có 6 người, vừa vặn chia làm 2 nhóm 3 người. Dễ thôi, chàng trai tóc dài ngáp một cái, 5 người các cậu một nhóm, tôi một nhóm. Hả, Lữ Minh Thành có chút mờ mịt, chúng ta vẫn là chia 3 người đi, một mình anh một nhóm sao được? Anh ta trông có chút chưa kịp phản ứng, theo bản năng quay đầu trưng cầu ý kiến của người khác. Anh Lỗ, tôi không có ý kiến. Lỗ Trường Phong nhanh chóng bày tỏ thái độ. Trần Phi đứng sau gã cũng nói theo. Tôi cũng không, hai người này luôn đi theo Scout. Hai người bọn họ không có ý kiến, người khác có cũng vô dụng. Vậy, ai tầng 8 ai tầng 9? Lữ Minh Thành đành phải tiến hành bước tiếp theo. Tùy ý, vẫn là Scout nói tiếp. Các cậu chọn cái nào, cái còn lại sẽ dành cho tôi. Vậy chúng tôi 9 anh 8. Anh ta há miệng. Không biết nên nói gì về cách phân nhóm kỳ lạ này. Còn hơn 20 phút nữa là đến 24 giờ rồi. Chúng tôi lên trước đây. Chàng trai tóc dài đút một tay vào túi quần gật đầu. Dựa vào tường lại ngáp một cái tỏ vẻ lười biếng. Ban ngày, Phương Thiếu Ninh đột nhiên gọi cậu lại. Hỏi cậu một câu rất kỳ lạ. Cậu có cảm thấy chúng ta hình như thuận lợi quá không? Thuận lợi gặp được cặp vợ chồng già biết nội tình khi đang điều tra hậu quả vi phạm quy tắc của chủ nhiệm Tôn. Lại thuận lợi gặp được ông cụ đánh cờ đang sống ở tầng dưới nhà bệnh nhân đó sau khi đến khu dân cư. Sau khi trở về thuận lợi lấy đi tượng điêu khắc phục chế ra hình dáng đại khái, lại vừa khéo tìm được chim cắt chân đỏ trong các loài khả thi do cao thủ trên diễn đàn Google về các loài chim cung cấp, xác nhận được thông tin. Cừu chiếm thước sào, cuối cùng càng thuận lợi đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ vừa biết được tối nay là rằm tháng 7 lễ Vu Lan, cũng là ngày thất đầu của bệnh nhân năm đó. Manh mối quan trọng này, đang lo lắng làm sao vào khoa ung bướu thì lại có một thứ thay thế thân phận của Lưu Mai Tâm, muốn dẫn dụ bọn họ đến khoa ung bướu. từng việc, cho dù một khâu trong đó xảy ra vấn đề nhỏ thôi, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu không phải bị người ta sắp xếp hết rồi, thì nhất định là vận may tốt đến mức khó tưởng tượng, quả thực có thể đi mua vé số kỳ này. Nghe xong đống phân tích này của hắn, Lỗ Trường Phong. Sao anh biết không phải là vận may tốt đến một mức độ nhất định? Gã cuối cùng cũng tìm được một chút ưu việt khi đối mặt với Phương Thiếu Ninh. Anh có muốn đoán thử, thuộc tính cố định của vị Scout, thần Scout trước mặt anh là gì không? Chàng trai tóc dài dựa vào tường, liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ 57 phút. Còn 3 phút nữa, cậu bước về phía tầng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một điểm Lỗ Trường Phong nói sai. Thuộc tính cố định của người trước mặt Phương Thiếu Ninh là người trong kịch. Nhưng có một điểm gã nói đúng. Thuộc tính cố định của Scout quả thật là may mắn. Giống như quá khứ của hắn, cuộc đời của hắn, thất bại và thành công của hắn, may mắn cũng là một thuộc tính người khác gán cho hắn ta. Chỉ cần hắn có lòng tin thì đây sẽ là một trong những nhãn mác của chàng trai tóc dài. Bạch Tẫn Thuật không đủ may mắn, nhưng một khi Bạch Tẫn Thuật trở thành chàng trai tóc dài, cậu sẽ đủ may mắn. Cậu càng trở thành thanh niên tóc dài, cậu sẽ càng may mắn. 11 giờ 59 phút, Bạch Tẫn Thuật đứng trước bậc thang, không chút do dự, cậu nhắm mắt lại. 10, 20, giờ phút này, cậu dường như đứng giữa vô số ống kính. Bên trái cậu là thư ký trường quay đang chuẩn bị vỗ bảng, bên phải là đạo diễn cầm kịch bản trước màn hình giám sát. Máy quay trên cần cầu quét qua mặt nghiêng của cậu, bắt chọn từng chi tiết lỗ chân lông trên mặt cậu. Đây là ở trường quay. Sau đó, những thứ như thủy triều này rút đi. Cảnh tượng bắt đầu được xây dựng lại, xung quanh yên tĩnh và sáng sủa. Tiếng chim hót mơ hồ vang lên từ ngoài cửa sổ, tiếng máy cắt cỏ ồn ào mà thân quen. 30, 40. Bên tay trái cậu là giá báo của phòng khám cộng đồng, tay phải là kẹp kính và sổ tay quen dùng, cơn gió nhẹ từ dãy ép thổi qua mặt nghiêng của cậu, mùi cỏ xanh sau khi máy cắt cỏ dại ngoài phòng khám bị cậu hít vào mũi, chân thật đến từng ly từng tí. Đây là trong phòng khám của thanh niên tóc dài. 50, Bạch Tẫn Thuật hít sâu một hơi mùi cỏ xanh hỗn tạp. 60, đúng 12 giờ, chàng trai tóc dài mở mắt, cậu bước đầu tiên lên bậc thang. Cách chương